Hắn quả thực giống như một thi thể bị tách rời ra, nhưng vì lưỡi dao không đủ sắc bén mà xé xác tàn thất bại, toàn thân toàn vết rách, duy chỉ còn trên mặt mày vẫn giữ được dung mạo anh tuấn ngày xưa. Môi Sở Vãn Ninh trắng xanh, y đứng trong mưa to tầm tã, nhìn Hoạt Tử Nhân bị ngàn đao vạn xẻo. Hoạt Tử Nhân cũng nhìn chằm chằm y, trong mắt hắc bạch phân minh tích huyết lệ. Thần thức Đạp Tiên Quân mơ hồ không rõ, hồi ức lẫn hồi ức chém giết, hồn cùng hồn kích đấu, có lẽ vì quá đau, hắn không khỏi dùng bên tay không cầm đao mà đỡ nửa khuôn mặt. Máu đen cùng nước mưa chảy qua khe hở ngón tay. Lông mi dày của hắn run rẩy, có phẫn nộ của Đạp Tiên Quân, cũng có mê mang của Mặc Tông Sư, vì sao lại muốn đối xử với ta như vậy? Sở Vãn Ninh, vì sao lại muốn giết ta? Nam nhân đứng như trời trồng, trong mắt chiếu lên bóng dáng Sở Vãn Ninh. Chậm rãi, biểu tình hắn trở nên bất lực lại nhu thuận, hắn lẩm bẩm, sư tôn, có phải ta làm không tốt ở đâu rồi không? Không. Có phải ta chọc người không cao hứng không? Nghe giọng hắn nói, núi sông trong đầu Sở Vãn Ninh rách nát, gì cũng loạn lên. Y nghĩ, trong màn mưa chính là Đạp Tiên Quân ư? Không phải, không phải, đó là Mặc Nhiên mà. Cho dù là Đạp Tiên Đế Quân hay là Mặc Tông Sư, đều là Mặc Nhiên mà thôi. Cả người Mặc Nhiên tắm máu, lung lay đi tới phía y, dưới vết máu tung hoành là gương mặt xác chết trắng bệch. Ta đây là lại làm người thất vọng ở đâu rồi? Người muốn đối xử với ta như vậy? Nước mưa thấm vào xương cốt Sở Vãn Ninh, lạnh lẽo phát run. Y cứ nhìn Mặc Nhiên từng bước một đi tới phía mình, Mặc Nhiên đang khóc, trong mắt chảy ra tất cả đều là máu. Đừng lại lấy roi đánh ta mà, ta cũng sẽ đau, cho dù ngu ngốc, cho dù chậm hiểu, người đánh ta cũng sẽ đau mà, sư tôn. Run rẩy từ rất nhỏ tới kịch liệt, không đứng thẳng nổi, Sở Vãn Ninh gần như sụp đổ. Y quỳ xuống, trong mưa to co lại thành một đoàn, bao tử như bị móng vuốt cào cho rách nát, y giờ phút này thế mà trước mắt Mặc Nhiên còn giống người chết hơn. Thực xin lỗi. Sở Vãn Ninh khàn khàn cực kỳ bi ai, thực xin lỗi. Thương thế của ngươi sức sẹo cùng ta thống khổ lâu dài. Hận máu cuối cùng của ngươi đều trả lại trên người ta. Y quỳ gối trước mặt Mặc Nhiên, chật vật, co rúm lại, cơ hồ dùng toàn bộ dũng khí còn sót lại trong quãng đời còn lại ngẩng đầu lên, lại trong lúc nhìn thoáng qua thân thể bị chính mình lăng trì kia, chung quy khóc không thành tiếng, là ta có lỗi với ngươi. Y không biết sai ở đâu, có lẽ vì Hoạt Tử Nhân vẫn còn một sợi linh hồn không thể coi là thi thể thực sự, nên pháp chú nghiền thi không có hiệu lực hoàn toàn. Mặc Nhiên không chết, nhưng hắn vặn vẹo điên cuồng. Nhưng ký ức hoặc đau khổ hoặc điên cuồng, hoặc mê man hoặc thống khổ trong đời hắn ào ào tràn lên. Hắn là Mặc Vi Vũ, là Mặc Tông Sư, là Đạp Tiên Đế Quân, là Tiểu Nhiên Nhi. Vô số mảnh nhỏ vỡ vụn, biến thành nam nhân bị tàn phá không chịu nổi trước mắt. Mặc Nhiên. Nghe thấy giọng y, con ngươi Mặc Nhiên hơi chuyển động. Hắn dừng bước chân lại, nước mưa thấm ướt bên chân hắn đỏ chói, máu đầy đất. Ngừng một lát, nam nhân thần thức phân liệt bỗng nhiên táo bạo, tự hồ bị một ý thức khác xâm chiếm, hắn bắt đầu đi qua đi lại, biểu tình hung ác nham hiểm vặn vẹo trên khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Sở Vãn Ninh, ngươi cực kỳ hận bổn tọa, không tiếc dùng hết thảy đại giới cũng muốn lấy mạng bổn tọa, có phải hay không? Bổn tọa cũng cực kỳ hận ngươi. Hận không thể băm thay ngươi thành vạn đoạn ăn vào trong bụng, hận không thể khiến ngươi tuẫn ta hơn ngàn kiếp muôn đời. Ngươi chẳng trách được ta, là ngươi giết ta. Ống tay áo phần phật, mắt giận dữ trợn lên. Hắn dương cung bạc kiếm tức sùi bọt mép tự hồ ngay sau đó sẽ bạo khởi bóp chặt yết hầu Sở Vãn Ninh, bóp nát yết hầu y thành mảnh nhỏ. Nhưng tự như cung chưa dương đã đứt, kiếm chưa ra đã bẻ. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, một ánh sáng xanh đánh vào ngực Đạp Tiên Quân, ánh mắt Đạp Tiên Quân buồn bã, bỗng trầm mặc nghiêm mặt. Ngừng lại mấy phần, hắn chậm rãi đứng thẳng người. Một mình lạnh lẽo cực độ đứng bên lối tuẫn đạo. Sở Vãn Ninh quay đầu lại, thấy sư muội lung lay chống vào núi đá, còn giữ nguyên tư thế ném phù chú, một đôi mắt đào hoa hung ác cay xè, lóe ánh sáng mãnh liệt. Ông chuyện cũ cũng nói xong rồi nhỉ? Sư muội cắn răng hàm, nâng hai tay kết ấn, hắn chỉ nhìn chằm chằm Đạp Tiên Đế Quân đầm đìa máu thịt, ngươi biết chuyện gì quan trọng nhất? Nếu không chết, thì nhanh thay ta gom cho đủ 30 quân cờ cuối cùng ngay. Nhanh lên, hắn nói. Há miệng thở hổn hển, không thể kéo dài nữa. Dưới ánh sáng phù chú, Đạp Tiên Quân vốn hỗn loạn không chịu nổi, khuôn mặt chồng chéo thiện ác dần dần trở nên tĩnh lặng như nước, nhưng sương tuyết lạnh băng. Ánh mắt hắn điên cuồng cũng được, oán hận cũng thế, mọi cảm xúc đang có đều biến mất. Đạp Tiên Quân ngắn gọn gật đầu với sư muội, mạch đao trong tay tỏa ánh sáng chói. Hắn cơ hồ chết lặng mà đáp, rõ. Chủ nhân. Hắn nói xong, tay vừa nhấc, giáng xuống một chú quyết phòng hộ bảo vệ sư muội, sau đó áo đen như ưng lướt cao, bay vọt về phía tiền điện. Nhưng mới chỉ bay tới giữa không trung, một bóng hình chắn ngay trước mặt hắn. Sở Vãn Ninh ngăn hắn lại. Cả người ướt đẫm, một lòng đã vỡ vụn tan nát từ lâu, hận không thể hóa thành bùn đất bụi bặm, trong bão táp tan xương nát thịt như vậy. Nhưng mà y vẫn tới ngăn cản. Nếu như có thêm càng nhiều người được thoải mái hơn, vậy thì tốt rồi. Đó là lời Đạp Tiên Quân nói với y lúc thanh tỉnh, nên cho dù có đau, cho dù sức cùng lực kiệt, y vẫn muốn cố đến một khắc cuối cùng. Sở Vãn Ninh khàn khàn nói, Hoài Sa, Triệu tới. Đạp Tiên Quân nhìn ánh kim quang quen thuộc xuất hiện trong tay y, ấn đường ẩn có nếp nhăn. Hoài Sa. Mưa to. Trần thế sụp đổ. Biển máu vô nhai. Nhiều năm trước, bọn họ cũng từng có một ngày giống vậy. Một ngày kia, họ từng dâng hết nhiệt huyết, dùng sức lực cả đời, đánh đến trời đất đổi sắc, quà kim tây trầm. Không ngờ tới trận chiến sư đồ kiếp trước, sẽ cách năm tháng hồng hoang, lần nữa hạ xuống nhân gian. Người sống một đời, có lẽ luôn có chú định, tự như Nam Cung Tứ không thoát khỏi vận mệnh chết trẻ, diệt vong tích nhất định phải trở thành quân tử hồng nhan, tử sinh đỉnh chú định chạy trời không thoát nắng. Đạp Tiên Quân và Sở Vãn Ninh, nhất định phải đao kiếm tương hướng. Cho dù là hận, hay là yêu, đều không thoát được. Bất quy. Triệu tới. Thanh giọng trầm khàn thấp thấp, ánh sáng xanh u ám chiếu sáng đôi mắt Đạp Tiên Quân. Hiện giờ hắn bị sư muội khống chế mạnh nhất, trong ánh mắt không có chút gợn sóng, hắn tự như vừa đến từ địa ngục, chiếu rọi thân ảnh Sở Vãn Ninh thương lãng cô tịch trong mưa. Kiếm khí phá vân, hoành đao nghịch vũ. Trong gió mạnh, hai thân ảnh một đêm một trắng chồng chéo tương sát, linh lưu va chạm. Bọn họ trong mưa hăng hái phá chiêu, chỉ một thoáng sang bằng đất cát, cuồng phong nổi lớn, bọt nước quanh hai người văng khắp nơi, như biển tuyết văng xuống, lại tự như thổi tung đất cát. Không ai chậm chạp, cùng nhau dốc sức đánh, một đường đánh tới trước Thông Thiên Tháp. Trận thế một trận ác mây đen, nhất thời mọi người trên dưới núi đều bị kinh động, ầm ầm ngẩng đầu ngóng nhìn. Là Sở Vãn Ninh. Y, sao y lại đánh nhau với Mặc Nhiên rồi? Hai người họ không phải một ruột à? Mưa như vạn mã cùng đạp, nơi đỉnh núi Tử Sinh Đỉnh, kim quang trong tay Sở Vãn Ninh chói lọi, đâm thẳng vào ngực Đạp Tiên Quân. Nhưng ánh sáng còn chưa chạm đến, đã nghe một tiếng nổ vang, dung nham bắn tung tóe viêm dương hiển hách từ tay Đạp Tiên Quân trào ra, như lũ lửa bất ngờ cắn nuốt sạch kim quang. Quỳnh. Trong phút chốc ngói tàn gạch vỡ văng khắp nơi, cây rừng xung quanh bật cả gốc. Khương Hy lúc này dẫn mọi người tới trước sơn môn đang đối kháng cùng các quân cờ, lạnh giọng quát, tất cả cẩn thận, nói xong đột nhiên mở một lớp kết giới bảo vệ mọi người xung quanh, những đá vỡ cát bay, cực mộc che trời, hết thảy đều đập lên kết giới của y. Khương Hy rất khó duy trì, thoáng chốc đã phun ra một búng máu, quỳ một gối, môi răng toàn máu đỏ tươi. Mau mở kết giới. Ta không ngăn nổi lần hai. Rất nhiều tu sĩ lúc này mới giật mình hốt hoảng thất thố nhận ra, đồng loạt luống cuống tay chân mở kết giới. Bọn họ ngửa đầu nhìn về phía Thông Thiên Tháp, giờ phút này không khỏi có chút ngây dại, Mặc Vi Vũ và Sở Vãn Ninh, đây là thực lực thế nào chứ? Trước bảo tháp phù đồ, hai sư đồ họ càng đánh càng kịch liệt, Sở Vãn Ninh cắn răng ứng đối với mỗi chiêu thức của Đạp Tiên Quân. Trên đời này ngoại từ y, chỉ sợ không có người thứ hai có thể tiếp được nhiều công kích của đế quân đến vậy. Chỉ có Sở Vãn Ninh có thể. Người nam nhân trước mắt này, mũi đao nhọn đâm tới, dưới chân né tránh, đến cùng như trước kia, đều là Sở Vãn Ninh tự mình dạy. Nhưng ở Tử Sinh Đỉnh này, có mấy lần thậm chí chính tại trước Thông Thiên Tháp, y tay cầm tay mà chỉnh lại động tác tư thái của Mặc Nhiên, dặn dò nói lại tâm pháp cho hắn. Từ thiếu niên ngây ngô vô tri, một đường tới binh khí chạm nhau giờ phút này. Đây là lần quyết đấu quyết liệt thứ hai của Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh, cùng với đệ tử Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ. Một năm đó, Sở Vãn Ninh ông kiếm mà đến, trong lòng còn mang hy vọng. Y cho rằng y có thể cứu đệ tử nhầm đường lạc lối về, vì thế y toàn lực ứng phó. Nhưng trận này, Sở Vãn Ninh biết hết thảy không thể quay đầu lại, cho dù thắng hay thua, người y mong muốn quay về nhất cũng không thể về được nữa. Đạp Tiên Quân quát khẽ, kẻ cản ta phải chết. Trước mắt tựa hồ hiện lên thiếu niên Mặc Nhiên luyện kiếm, trán đứa trẻ thanh trĩ thấm mồ hôi mỏng, dưới tia nắng ban mai mới lên dẫm trên tu trúc bay lên không, chém ra ba đường kiếm hoa uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn quay đầu lại, nhếch miệng cười với Sở Vãn Ninh, má lúng đồng tiền thật sâu, sư tôn, người xem ta học có được không? Trong tay lửa bùng lên, trượt qua ngực. Sở Vãn Ninh tránh ra, bàn tay đầm đìa máu tươi của Đạp Tiên Quân sượt qua vạt áo y. Nhưng lúc trước, khi Mặc Nhiên ở Hồng Luận Thủy tạ bội y luận bàn, rõ ràng cũng là chiêu này, khi đó bàn tay thiếu niên vẫn thon dài, còn chưa có một vết sẹo nào. Sương mặt thành niên lúc nhìn y thực ôn nhu, sau đó cười cầm tay y, nói, không đánh nữa, đánh nữa thì không xong mất. Đao kêu vang, kiếm ngâm nha. Sở Vãn Ninh chợt nhớ tới thôn Ngọc Lương, Mặc Nhiên từng năn nỉ mà kéo y đi xem một tuồng kịch dân giả, chiên trống vang, cổ huyền chói tai. Bên tai giọng ca kỹ vang lên, khí phách bá vương tẩn. Trên đài khuôn mặt trang điểm mang mang vệt sáng sặc sỡ, dưới đài Mặc Nhiên tập trung tinh thần xem, Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, Mặc Nhiên lập tức thoát khỏi thiên cổ bi thương kia, từ trong tâm nguyện ấu thơ dương mắt nhìn. Hắn cười hỏi y, đẹp không? Đôi mắt đen như mực, thật ôn nhuận. Sở Vãn Ninh từng cảm thấy những vở kịch đó, nam kịch lắm lời, T-E-A-A, một chữ hận không thể phá thành ba chữ để hát, y không hiểu loại này đến tột cùng có gì hay để nghe. Nhưng giờ phút này y lại cực muốn quay về vở kịch dân dạ trước thôn Ngọc Lương. Dầu tùng phun ra lửa lớn, võ sinh thổi trên mặt sông, giang hồ sáng lạng. Tràng diễn kia, nếu sướng suốt cả đời thì thật tốt. Ken. Bỗng nhiên chợt thất thần, Hoài Sa bị Bất Quy đánh rơi. Năm đó cũng thế, sau khi thần kiếm rơi xuống, y lập tức lùi lại, triệu ra thiên vấn chắn tạm. Nhưng mà lúc này đây, thực lực Đạp Tiên Quân tăng thêm một tầng, nên Sở Vãn Ninh còn chưa kịp lui lại, hắc đao không vỏ đã chỉ về phía ngực y. Đạp Tiên Quân nheo mắt lại. Trước mắt hắn xám xịt, không nhìn rõ mũi đao mình chỉ vào là ai. Chỉ biết đối thủ hết khí phách, như người trực đêm ở Lương Sơn, một đêm nghe vĩ quảng, tiếng địch tới bốn bề. Chỉ còn lại một ngõ cục dựa vào điểm yếu để chống lại mà thôi. Thứ vướng víu. Môi mỏng mấp máy, một đao chém xuống. Trong cố gắng sống còn, một chiếc phiến huyền kim bay tới, đón đầu đánh thẳng lên mặt Đạp Tiên Quân. Chiếc phiến này thế tới cực mạnh, lực đạo kinh người, Đạp Tiên Quân lập tức thu Bất Quy lại, nâng đao đỡ lấy, nhưng vẫn bị chiếc phiến huyền kim này làm cho lùi một bước. Ngay sau đó, quan trận ba vệt đỏ xanh đang xen từ trên cao vọt xuống, thế như lôi đình, vây kín Đạp Tiên Quân trong đó. Ai, Đạp Tiên Quân nhất thời không thể động đậy, không khỏi cắn răng hàm, lạnh giọng gầm lên, cút ra đây. Mây đen che kín, ba bóng dáng đứng trên đỉnh thông thiên tháp nguy nga, từ mưa to như thác đổ nhảy xuống, vững vàng hạ xuống bậc thang. Lúc này rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ mặt ba người họ, ba người bọn họ. Một người mặc áo choàng lông chồn, mặt mày tùy tiện. Một người buộc cao mái tóc vàng, ánh mắt băng hàn. Mà đứng trước người kia, dáng vẻ tầm khoảng 30-40 tuổi, một thân giáp bạc nhẹ màu xanh, ánh mắt sáng rỡ, biểu tình trầm ổn, một đường sẹo cắt ngang qua từ trán hắn, trên người này không có chút mũi nhọn khinh cuồng, chỉ có bình tĩnh, còn có một vật dày cực kỳ giống với Tiết Chính Ung. Nam tử giơ tay, đỡ được chiếc phiến huyền kim quay lại, nâng lên một đôi mắt không còn thanh xuân. Là huynh đệ Mai Gia kiếp trước, còn có. Một tiếng sét xé trời. Sở Vãn Ninh nhìn nam nhân kia. Một Tiết Mông ở hồng trần khác. Tiết Mông của kiếp trước đứng trong gió táp mưa sa, tiếng nói khàn khàn lợi hại. Hắn há miệng thở dốc, hầu kết lăn vài lần, khi mở miệng ra lại là một câu nói quá thận trọng, đệ tử Tiết Mông, bái kiến sư tôn. Tám chữ đơn đơn giản giản, không người để nói đã hơn 10 năm. Tiết Mông nói xong những lời này, cảm thấy hết thảy trăm vị trong nhân sinh giờ đã hiện lên hết trên đầu lưỡi, lại là đắng không kể nổi, rốt cuộc câu thứ hai cũng nói không nên lời. Ở phía sau hắn, Mai Hàm Tuyết nói, Tử Minh, ngưng thần. Hai huynh đệ Mai Gia của kiếp trước, tướng mạo lại không có gì thay đổi, chỉ là trong ánh mắt của từng người giờ đã thêm phần thận trọng, linh lực cũng vượt xa trước kia. Biết trong lòng ngươi rối loạn, nhưng linh lưu dù sao vẫn không thể rối loạn theo như vậy. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi khi còn thiếu niên cũng đã đi vào thế giới này, nếu lúc này lại đánh thua, mặt mũi ngươi lập tức mất hết trước mặt chính mình. Mau hoàn hồn. Tiết Mông sớm đã không còn là thiếu niên vô tri lỗ mãng kia. Hắn biết Mai Hàm Tuyết nói rất đúng, cho nên dù có hết sức không cam lòng, nhưng hắn vẫn hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt từ Sở Vãn Ninh trên người đi, một lần nữa ném lên Đạp Tiên Quân bên kia. Các ngươi là thứ gì, bên trong pháp trận, Đạp Tiên Quân cực kỳ nguy hiểm mà nheo mắt, vội vàng tìm chết. Mai Hàm Tuyết ngẩn ra, sao lại thế này, hắn giống như không quen biết chúng ta. Sở Vãn Ninh ở một bên nói vọng qua, hắn đã hoàn toàn không có ý thức. Hiện tại ai cũng không nhận ra. Tiết Mông. Nếu nói, vừa mới chỉ là nhìn thấy hình ảnh Sở Vãn Ninh, hắn cũng đã tâm thần kích động. Giờ phút này hắn lại một lần nữa nghe được giọng nói quen thuộc này, giọng nói mà sau này hắn chỉ có thể nghe được trong mộng, nước mắt Tiết Mông rốt cuộc kìm không được, chậm rãi đong đầy hốc mắt. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Hắn không dám quay đầu nhìn lại những năm tháng đó, hắn sợ hồi ức lại, nước mắt lập tức sẽ không có tiền đồ mà rơi xuống. Kỳ thật thời gian đối hắn mà nói, qua thật sự nhanh nhưng lại cũng rất chậm, hắn còn nhớ rõ năm thứ nhất Sở Vãn Ninh bị bắt, ở Tử Sinh đỉnh sống chết chưa biết. Khi đó, hắn một mình hối hả ngược xuôi, đau thương cầu viện, nhưng có lẽ là bởi vì ngày xưa hắn tâm cao khí ngạo quá mức, trên dưới tu chân giới, thế nhưng hầu như không có ai để ý đến hắn. Sau này, cuối cùng cũng chờ được nghĩa quân tập kết, hắn bức thiết mà hy vọng có thể sớm một chút cứu ra cố nhân trong hang ổ của ma quỷ, nhưng mọi người lại ngại hắn lỗ mãng ích kỷ, châm chọc mỉa mai hắn. Mà khi đó binh lực Mai Hàm Tuyết được bố trí, cũng không ở tiền phong, hắn tứ cố vô thân, chỉ có thể chính mình lên núi. Nhưng chờ hắn trên núi chính là cái gì? Là Tử Sinh đỉnh cảnh còn người mất, là Đạp Tiên đế quân gần đất xa trời, còn có Hồng Liên Thủy Tạ, hàng đầm bên cạnh ao, là thi thể Sở Vãn Ninh dần dần mai một theo cái chết của Đạp Tiên quân. Gần 10 năm rồi. Người hắn đợi 10 năm, thành một khối thi thể. Khối thi thể ấy lại vỡ thành tro tàn ngay trước mặt hắn. Để trụ chống đỡ của hắn cứ như vậy mà biến mất, hắn chỉ có thể giống một đứa trẻ luống cuống bất lực, quỳ giữa đống tro tàn bay lả tả mà thất thanh khóc trống. Tên một ngọn núi, ở Hà Nam, Trung Quốc. Hắn đã đến chậm, thậm chí đến góc tay áo của ân sư hắn cũng không đụng vào được. Thậm chí, rốt cuộc nghe không được Sở Vãn Ninh gọi hắn một tiếng, Tiết Mông. Về sau, sự tình trở nên càng đáng sợ. Đạp Tiên quân chết đi sống lại, sư minh Tịnh lộ ra bộ mặt hung tợn, bọn họ đại khai sát giới, nhân gian hoàn toàn trở thành quỷ vực. Đối với Tiết Mông mà nói, bạn cũ ngày xưa chết đã chết, thay đổi đã thay đổi, vò rượu đổ khang khi niên thiếu chôn dưới gốc cây quế, nay đào ra được, còn ai có thể uống cùng hắn. Cho nên kỳ thật Tiết Mông không biết chính mình đã phải dùng sức lực bao lớn, mới có thể đem ánh mắt đầu tiên sau hơn 10 năm này, từ trên người Sở Vãn Ninh mà dời đi. Lần này rốt cuộc không có tới muộn, Tiết Mông nói, sư tôn, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Tiết Mông của Trần Thế Khác cùng hai huynh đệ Mai Gia Khác chạy tới, tuy rằng rõ ràng sau khi thời không sinh tử môn mở ra có lẽ sẽ nhìn thấy vài người không thể tưởng tượng tới, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy chính mình của mười mấy năm sau, vẫn làm ba thanh niên kia ít nhiều thấy kinh hoảng. Thanh niên Tiết Mông nói, ngươi, ngươi. Nhưng Tiết Mông của kiếp trước chỉ liếc mắt nhìn hắn, trong cái liếc mắt ấy có hâm mộ, cũng có bi thương. Rồi sau đó hắn trầm thấp mà cười một tiếng, nói, thiếu chút nữa đã quên. Hóa ra, mười mấy năm trước ta là cái dạng này. Thật ngốc. Thanh niên Tiết Mông vô duyên vô cớ bị chính mình đóng cái mát ngốc tử, còn chưa kịp phản ứng lại, quả cầu lửa của Đạp Tiên đế quân đã đánh về phía ngực hắn. Tiết Mông nghiêng người một cái, hắn vốn dĩ không nghĩ dùng Tuyết Hoàng, vào lúc này theo phản xạ mà rút ra thần võ này, miễn cưỡng chống đỡ qua thế công, sau đó lão đảo lui về phía sau mấy bước. Thật vất vả mới đứng vững, gầm lên muốn phóng về phía Đạp Tiên quân, lại bị một thanh bội kiếm tỏa ra lam quang ngăn lại. Mai Hàn Tuyết của kiếp trước đứng ở trước mặt hắn, nghiêng liếc đôi mắt, đã có chúng ta ở đây, tất nhiên là không cần các ngươi động thủ. Mai Hàm Tuyết cũng cười mỉm mỉm mà nói với chính mình của 10 năm trước, cái sọc thủng của Trần Thế này, dĩ nhiên phải để người của Trần Thế này vá lại. Không nhọc ngài đại giá, Mai Tiên quân phong nhã hào hoa, đang lúc năm thịnh, nếu lại bị cây đắng thâm thù trùng trùng bao vây, trải qua nửa đời sau giống như ta đây thì thật vô vị, vậy không tốt lắm. Thanh niên Mai Hàm Tuyết. Lúc này, pháp trận của ba người vây khóa Đạp Tiên quân bỗng nhiên chấn động kịch liệt, Mai Hàm Tuyết ngưng trêu đùa chính mình, lập tức quay đầu nghiêm túc nói, không tốt. Sức mạnh của hắn so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Sở Vãn Ninh nói, trong thân thể hắn dung nạp mới một trái tim. Tiết Mông dốc sức thi pháp, kinh mạch trên tay nổi lên, hắn nghiến răng nói, thời gian chúng ta có thể duy trì chỉ sợ còn ngắn hơn so với dự đoán, sư tôn. Ngươi mau chóng quay ngược trở lại đi, giết Hoa Bích Nam. Sở Vãn Ninh còn chưa trả lời, Thanh niên Tiết Mông lại hỏi, giết Hoa Bích Nam. Vì sao lại là Hoa Bích Nam, không phải giết tên này? Tên này. Hắn nhất thời cũng không biết nên gọi Đạp Tiên Đế Quân là Mặc Nhiên thì tốt, hay gọi cái gì khác. Tiết Mông liếc mắt nhìn chính mình một cái, đây là một thi thể luyện thành con rối, giết không được. Nhưng chỉ cần người thao túng sau lưng hắn chết, hắn không lâu sau cũng sẽ tan thành mây khói. Còn nữa, hắn dừng một chút, miễn cưỡng tạm tách ra một bàn tay, dưới chân thanh niên Tiết Mông lập tức sáng lên một trận hình màu lửa đỏ. Nơi này nguy hiểm. Các ngươi còn trẻ, không nên chịu cực khổ này. Đi, tất cả quay về đại quân công sơn đi. Đại quân tụ hợp tấn công lên núi. Không, ta không cần. Ngươi dựa vào cái gì, này? Cho dù thanh niên Tiết Mông cực lực giãy giụa, nhưng vẫn giống hai huynh đệ Mai Gia, nhanh chóng bị cánh bướm linh lực xuất ra từ trong quan trận bao vây. Khi cánh bướm đưa ba người trẻ tuổi ấy hướng về phía tiền điện mà bay đi, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy. Vừa mới tiễn đi ba tiểu gia hỏa này, liền nghe được một tiếng trắc, thanh thúy, Mai Hàm Tuyết thay đổi sắc mặt, trận pháp sắp vỡ, Tử Minh. Tiết Mông bỗng dồn hết linh lưu toàn thân đều tuôn ra hướng tới phía Đạp Tiên Đế Quân, cả người hắn phát run, như là kiệt lực siết chặt một con ác thú cấp bách muốn phá không mà ra, dây thừng trên cổ ác thú này sắp đứt đoạn. Sư Tôn, đi! Không cần Tiết Mông lặp lại, Sở Vãn Ninh nhảy lên không trung, mày kiếm của y nhíu chặt, nhìn Tiết Mông một cái, ta rất nhanh sẽ trở về. Đừng bị thương. Câu này nên là ta nói với Sư Tôn, Tiết Mông cắn răng nói, yên tâm, đệ tử đã là xưa không bằng nay, chịu đựng được. Hắn chịu đựng được. Hắn tồn tại trên cõi đời này nhiều năm như vậy, chống đỡ sớm đã thành thói quen lại chống đỡ hắn tiếp tục bước về phía trước. Cũng đã chịu đựng được nhiều năm không thấy mặt trời như vậy, hiện tại được gặp lại ân sư, hắn không có lý do gì chịu đựng không nổi. Sở Vãn Ninh thở dài nói, bỏ ngươi một mình nhiều năm như vậy, xin lỗi. Giọng quân vẫn còn bên tai, người đã đi xa. Nước mắt Tiết Mông rốt cuộc chảy xuống. Nam nhân tuổi gần chững chạc khóc lên khó coi, cho dù mưa to chảy xiết che đậy giúp hắn, cũng không che được bả vai hắn khẽ run, hốc mắt đỏ bừng. Đạp Tiên Quân ở trong pháp trận gần như cuồng bạo, trận quan kia giống như băng nứt thiên trì, hiện ra những vết nứt không còn nguyên vẹn. Mắt thấy hắn sắp phá khỏi vòng vây, nhưng ngay lúc này một luồng hồng quang hướng phía hắn phóng tới, gắt gao vây chặt hắn, Đạp Tiên Quân bị đánh trúng nên càng giận dữ, ngước lên đôi mắt đỏ máu, nhìn chằm chằm về hướng luồng hồng quang vừa đánh tới. Tiết Mông nhìn thẳng vào hai mắt Đạp Tiên Quân, ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không để y lại biến mất ở trước mặt ta lần thứ hai. Hắn nói, dùng hết 10 phần 10 linh lực, gân xanh trên cổ giật giật liên hồi, ánh mắt cứng rắn như sắt. Sư đệ, trước nay đều là ngươi thắng ta một bậc. Hôm nay, sư tôn ở bên cạnh, ta không muốn làm y thất vọng, cho nên. Ngươi đừng hòng thắng ta. Mai Hàn Tuyết phản ứng rất nhanh, đã là cả kinh, hàng mày dài cau chặt mà quát, Tử Minh. Làm cái gì? Chỉ nghe oanh một tiếng vang, phía sau Tiết Mông sáng lên ánh lửa đỏ cháy hừng hực. Hắn quát chói tai một tiếng, song chưởng đẩy ra, ánh lửa kia theo pháp trận đánh thẳng về phía Đạp Tiên Đế Quân, trong phút chốc tự như vạn tiễn xuyên tâm, gông xiềng bốn phía đan xen, trói cả người Đạp Tiên Quân trong đó. A. Đạp Tiên Quân hai mắt trợn ngược, ngửa đầu kêu rên, linh lực điên cuồng chảy quanh thân trong nháy mắt đã yếu đi hơn phân nửa. Trong mắt đen đã chết của hắn chậm rãi chuyển qua, như oán quỷ vô thanh mà nhìn chằm chằm Tiết Mông, khóe miệng rỉ ra vài giọt máu đen đứt quãng. Bên ngực trái của hắn, nơi gần vị trí trái tim, có một vết sẹo. Là chỗ đã từng bị Long Thành của Tiết Mông một kiếm xuyên thủng. Hiện giờ cấm điều pháp chú do Tiết Mông tụ ra hơn trăm rễ đều dồn hết vào thân thể hắn, sợi rễ bén nhọn nhất lần nữa đâm thủng ngực ngay vị trí năm xưa. Lỗ thủng trống rỗng đầy máu. Mai Hàm Tuyết vừa sợ lại vừa gấp, ngươi mau dừng lại, ngươi như thế đã dùng hết lực linh hạch, nếu còn tiếp tục như vậy, linh hạch ngươi sẽ... Dài dòng. Tiết Mông lạnh giọng cắt ngang hắn. Hắn nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân, sư huynh năm xưa đang nhìn chằm chằm sư đệ, thích khách năm xưa đang nhìn chằm chằm Bạo Quân. Hai huynh đệ năm xưa hiện giờ nhìn chằm chằm lẫn nhau, bao nhiêu năm tháng sinh tử như xóa bỏ toàn bộ, sắc mặt Tiết Mông tuy kém, nhưng trong ánh mắt không ngờ lại sáng lên quang hoa mãnh liệt thuộc về Phương Hoàng Nhi năm đó. Toàn bộ những điều học được suốt đời của Tiết Mông ta, toàn vì một trận chiến hôm nay. Mai Hàm Tuyết. Lời vừa dứt, trong phút chốc Phượng Hoàng phá mây, chỉ thấy được lửa cháy tận trời. Trong liệt hỏa, phảng phất như nhìn thấy rất lâu trước đây, một thiếu niên khoác giáp nhẹ màu lam bạc, tóc đuôi ngựa buộc trên khấu vàng, hắn la hét ầm ĩ, nhè răng trợn mắt mà reo lên. Ta muốn đạt được đệ nhất Linh Sơn Đại Hội. Hừ, loại thần võ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ có. Có gì hiếm lạ đâu. 50 năm sau, không. Chỉ cần 30 năm, ta nhất định có thể khiến Tử Sinh Đỉnh trong tay ta phát dương quang đại, uy chấn cửu châu. Mặt mày non nớt như mầm xanh, giọng nói giòn giả như đào non, người thiếu niên kia không hề kiêng dè, không sợ trời không phải vì không sợ vận mệnh, mà bởi vì khát vọng hoài bão mãnh liệt cháy trong lòng. Ánh lửa gần như chiếu sáng nửa vòng trời Tử Sinh Đỉnh, bao chuyện năm xưa giờ phút này đều bị thiêu thành than bụi, thiêu thành tro tàn. Vạn sự lắng động lại, chỉ còn Tiết Tử Minh hiện giờ. Hắn ánh mắt hắn trầm nóng kiên định, nói, ta không cầu công thành danh toại, nhưng cầu người như năm đó. Cùng lúc đó, bốn phía Tử Sinh Đỉnh đã nổi chiến. Nghĩa quân xông lên đỉnh núi, tiên phong giao thủ với quân cờ, đội cảnh vệ phụ trách mở ra kết giới, y binh bôn ba ở trong loạn chiến, mấy ngàn loại pháp chú đang xen, phía trên dãy núi giống như của bàn nhiên hắc thú sáng lên nhiều vết vết điểm điểm khói lửa. Nhưng dù vậy, một chưởng này của Tiết Mông khiến cho nước lũ vẫn cực kỳ hấp dẫn ánh mắt thế nhân, ánh lửa mạnh như vũ bão, thẳng hướng trời cao. Sở Vãn Ninh ở trong gió đêm nhìn lại, trong lòng thảm thiết. Y biết Tiết Mông đã muốn thiêu đốt lực của linh hạch, nếu chính mình không thể đánh nhanh thắng nhanh, chỉ sợ Tiết Mông lại bước theo gót Nam Cung Tứ. Thăng Long triệu đến. Hai ngón tay y mang theo thăng phong phù, lấy máu vẫy ra. Chỉ nghe rồng được trồng ngâm biển cả, rồng giấy ngậm nến kia phá mưa bay lên không, âm thanh như tiếng chuông. Sở Vãn Ninh, lại gọi bổn tọa có việc gì? Mày kiếm Sở Vãn Ninh đè thấp, sắc bén nói, đi đến cuối con đường tuẫn đạo, phải nhanh. Cặp mắt rồng của con rồng giấy ngậm nến kia đảo qua hướng cửu châu khói lửa nổi lên tứ phía, không lại hỏi nhiều, chỉ nói, đi lên, một người một rồng trong chớp mắt xuyên gió phá mưa, như theo gió vượt sóng, lập tức hướng tới con đường tuẫn đạo trải bằng người chết bay đi. Sở Vãn Ninh từ chín tầng mây hạ xuống, con đường thần ma hai giới kia liên tiếp ánh sáng đỏ tươi chói lòa, như là máu phun ra từ động mạch, tuôn về một hướng không biết được. Bởi vì phía sau núi khoảng cách đến đường ma giới quá gần, đã bị khí tức ma tộc ảnh hưởng, vòng trời này chảy xuống tráng hồng đỏ tươi tím nhạt, cũng không bị mưa to xâm nhập. Rồng giấy lao xuống hạ cánh, lúc rơi xuống đất nháy mặt hóa thành luồng ánh sáng biến vào trong phù chú. Sở Vãn Ninh vững vàng mà đứng ở con đường tuẫn đạo, khẩu khí không vội, nâng mắt lên. Ngươi đến rồi. Một âm thanh truyền đến từ khoảng không thăm thẳm, sư muội đứng ở cuối con đường, phía sau là cửa ma giới lửa bừng bừng thiêu đốt. Bởi vì Tiết Mông và huynh đệ Mai Gia tạm thời khống chế Đạp Tiên Quân, kết giới bảo hộ xung quanh hắn đã dần dần biến mất. Nghe được động tĩnh, sư muội nghiêng nửa gương mặt đẹp đẽ, mắt nghênh đón, liếc mắt nhìn Sở Vãn Ninh một cái. Ngươi cũng thật có năng lực. Gió thổi tóc mai của hắn, ánh mắt sư muội thay đổi liên tục, lại dừng ở ánh sáng vặn vẹo trên cửa ma giới. Thời không sinh tử môn đã mở ra, ngươi còn không lập tức tu bộ, lại nhất quyết phải cản trở đường về của tộc ta. Sở Vãn Ninh không trúng kế, ba đại cấm thuật từng được Câu Trần Thượng Cung sáng chế, khí tức ma tộc sẽ khiến pháp lực khuếch trương thêm 10 lần. Cũng không phải ta không muốn để điệp cốt tộc được về nhà, mà một khi ma vực mở rộng, ma tức hung hãn tràn vào, sinh tử môn sẽ càng thêm mở rộng. Sư muội trầm mặt một lát, cười lạnh, rốt cuộc không lừa nổi ngươi. Sở Vãn Ninh không định nhiều lời với hắn, kim quang trên tay mãnh liệt nổi lên, mắt thấy thiên vấn sẽ bổ trúng sư muội, bỗng nhiên bên cạnh hiện lên một bóng người. Đúng là Mộc Yên Ly cầm kiếm mà đến, mạnh mẽ ngăn trở một đòn này. Ta sẽ không để ngươi động tới hắn, Mộc Yên Ly nâng lên đôi mắt có kiếm quang chiếu sáng, quát khẽ nói, hắn đã chịu quá nhiều khổ sở. Sư muội, Mộc tỷ tỷ. Không biết tại sao Mộc Yên Ly làm được, ở phía sau nàng, thế nhưng hơn trăm trân lung kỳ tử tuẫn đạo mênh mông cuồn cuộn theo sát. Sở Vãn Ninh thấy tình thế nguy cấp, nhanh chóng giành ngăn cản đại quân kỳ tử kia trước. Nhưng Mộc Yên Ly thân thủ nhanh nhẹn, như chớp ngăn cản trước mặt hắn. Sở Vãn Ninh nói, tránh ra. Mộc Yên Ly cười lạnh, dựa vào cái gì phải tránh ra? Tu chân giới không quan tâm sống chết của mỹ nhân tịch, vậy thì mỹ nhân tịch về nhà. Vì sao phải bận tâm tính mạng của mấy kẻ các ngươi? Nàng nói xong, mũi kiếm dương lên, lấy thân xông tới. Đồng thời ngay lúc đó, quanh thân nàng nổ tung ánh sáng bạch kim cực kỳ đáng sợ của mặt trời nóng bỏng. Đây là được ăn cả ngã về không? Mộc Yên Ly vì để lấy sức lực chiến đấu cực mạnh, cũng đã làm vỡ linh hạch của chính mình, Nàng vốn là thân thần huyết, dù cho huyết mạch này có loãng, sau khi tự bạo vẫn cứ có tư thái dời núi lấp biển như trước, sức mạnh trong lúc chiến đấu ngắn ngủi thậm chí có thể cao hơn cả Đạp Tiên Đế Quân. Gì mà tông sư đại năng, gì mà danh môn chính đạo. Ánh mắt Mộc Yên Ly lạnh lẽo quyết tuyệt, mấy ngàn năm này, uống máu người ăn thịt người, các ngươi vì phi thăng đắc đạo cái gì cũng đều có thể làm được. Kiếm khí của nàng sắc bén, Sở Vãn Ninh không thể không dùng toàn lực chống đỡ. Nữ nhân trước mắt này tuy rằng không có một giọt huyết mạch mỹ nhân tịch, thậm chí còn có thể xem là hậu duệ xa xôi của thần minh, lại đánh cược tính mạng mình cũng phải giúp ma tộc về nhà. Trong chốc lát áo bào trắng của Sở Vãn Ninh tung bay, tay áo ánh kim của Mộc Yên Ly phấp phới, hai người ở không trung giống như con diều nhẹ nhàng, lại từng chiêu sát ý xé trời. Tiếng binh khí va chạm len keng, hoa lửa bắn tung tóe, hai người tập trung quan sát lẫn nhau. Mộc Yên Ly phỉ nhổ, đúng là kẻ vướng víu. Sở Vãn Ninh cắn răng nói, trên đời này, không phải mỗi người đều như lời ngươi nói. Cho dù vượt qua đêm tối, khắp thân xương hàn, vẫn có thể nhớ rõ ân tình một cơm của Dung phu nhân, nhớ rõ La Tim Tim trước khi cuồng hóa cũng không muốn hại người, nhớ rõ đệ tử Tử Sinh Đỉnh không cầu vài xu tiền chỉ vì giúp đỡ, nhớ rõ Sở Tuân khoét tim soi sáng đường về. Y vẫn có thể nhớ dân làng Ngọc Lương thôn cười sáng lạng, nhớ rõ chủ nhân Phi Hoa đảo Lương Thiện chính trực, nhớ rõ Nam Cung Tứ nhảy vào Long Trì nóng cháy trấn yêu tà, nhớ rõ Lý Vô Tâm nhiều tuổi ngự kiếm chuyển càn khôn. Y vẫn có thể nhớ rõ Nam Cung Trường Anh mỉm cười đạm bạc, hóa thành từng chấm kim quang, vẻ mặt ôn hòa, nhân gian tốt như vậy, có hoa là đủ rồi, hà tất phải nhiễm máu. Hiện giờ những thân ảnh đó trong kiếp nạn này đều hoặc bệnh hoặc chết, hoặc lưu tán hoặc tiêu tan. Thậm chí còn có diệt vong tích. Một năm đó ở Hiên Viên Các, là nàng không tiếc số tiền lớn cứu một thiếu nữ điệp cốt mồ côi, cho điệp cốt mỹ nhân tịch trắng thuần kia cả đời có tương lai và tự do. Thì tính sao, Mộc Yên Ly nói, chẳng lẽ ta phải vì vài người như vậy, thì phải khoan dung tội của trần thế này à? Miệng đầy cừu hận, thanh kiếm hừng hực. Mẹ ta lương thiện như vậy, nhưng bởi vì bà là điệp cốt ma tộc, cuối cùng bị phụ thân cầm thú ăn tươi nuốt sống, tính mạng của bà chẳng lẽ sẽ không phải là tính mạng? Từ nhỏ tới nay, chỉ có mình bà yêu thương ta, đối xử với ta như nữ nhi. Trừ bà ra, từ cha ta đến trưởng lão của môn phái, còn có tu sĩ các ngươi, ai xem ta như... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người sống sờ sờ mà đối xử, Mộc Yên Ly giận dữ nói, trong thân thể ta chảy máu của thần minh, tất cả liền xem ta như cái cân công bằng, bắt ta diệt sạch ước vọng của con người, bắt ta tu tập tâm pháp cắt đứt nhớ nhung, dựa vào cái gì? Lực linh hạch đã khuếch trương đến mức tận cùng, cả người Mộc Yên Ly đều bị ánh sáng trắng rực rỡ của hậu duệ thần linh bao phủ. Linh hạch tự bạo của nàng bất đồng với tu sĩ bình thường, thậm chí ngay cả đồng tử và tóc nàng đều bắt đầu chuyển sang màu vàng kim nhạt, mỗi một nhát chém xuống, đều giống như có trọng lượng ngàn quân. Là hậu duệ thần linh thì phải vô tình, là điệp cốt tịch thì phải chịu cắn nuốt, ngàn vạn năm qua đều như vậy. Thanh kiếm chạm thanh kiếm, thần võ chạm vào nhau phát ra tiếng bén nhọn vù vù như thể xé rách màng tai. Nhưng không gì có thể so với ánh mắt càng sắc nhọn của Mộc Yên Ly. Mộc Yên Ly nói từng chữ một, Sở tông sư, có phải ngươi chưa từng tìm xem án của tổ tông điệp cốt mỹ nhân tịch? Đó là một quyển sách ăn thịt người, ngày xưa, tu sĩ xem mỹ nhân tịch như thuốc để phi thăng, hôm nay, mỹ nhân tịch chẳng qua cũng bắt các ngươi lót đường về nhà mà thôi. Nổ ầm một tiếng, Mộc Yên Ly dùng lực suốt đời, đột nhiên dương kiếm chém vào Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh bỗng dưng trở tay quát, cửu ca, triệu đến. Hoài Sa thu lại, cổ cầm hiện ra, giữa tiếng đàn đang một đạo kim quang chói mắt đâm thẳng trời cao, chiếu khắp cả Tử Sinh Đỉnh. Trước mặt Sở Vãn Ninh mở ra một vùng hải đường thênh thang tung bay, y treo giữa không trung, tay áo phần phật, trước mắt là một gương mặt tràn ngập thù hận của Mộc Yên Ly. Nàng không hận y, nàng hận là hận thế đạo bất công, hận mẫu thân chết thảm, hận sống không thể tự do, hận ngục tù vây khốn khanh cho tới bây giờ. Để cho bọn họ trở về. Một kích không đánh bại, linh lực của nàng đã đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ không thể hủy diệt kết giới Sở Vãn Ninh, khóe môi trái lại có máu tươi thỉnh thoảng chảy xuống. Tiếng nói của nàng khàn khàn dâng lên, tay giơ kiếm đang run rẩy. Linh hạch đã muốn vỡ nát. Mộc Yên Ly bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Sở Vãn Ninh, âm thanh thế nhưng lại nhẹ nhàng, xin ngươi. Sở Vãn Ninh nhìn thấy được ảnh ngược của chính mình ở đôi đồng tử đang chuyển thành màu vàng nhạt. Đó là bóng dáng ai? Vẻ mặt có hỗn loạn, có trống rỗng, có méo mó, có mờ mịt, có tàn nhẫn, có nhân hậu. Để cho bọn họ về nhà đi, Sở Tiên Quân. Ảnh ngược giữa kim quang bỗng dưng biến mất. Bởi vì trong đầu quá mức hỗn loạn, Sở Vãn Ninh một lát sau mới phát hiện ra nguyên do là bởi vì Mộc Yên Ly đã dùng hết tất cả lực lượng, linh hạch cũng sắp nát, nàng một lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có, chỉ một đôi mắt đen nhánh. Nhìn y, mũ giáp tận sức, tuyệt lộ vô sinh. Nàng không bao giờ còn là hậu duệ thần minh cao ngạo lạnh như băng kia nữa, cặp mắt kia tự như một nữ nhi hết sức bình thường. Vì đệ đệ của mình, vì hậu duệ ma tộc đối ngược với chủng tộc của chính mình, mà cầu xin. Để bọn họ trở về đi mà. Nàng nói xong, kiếm quang trên tay bỗng dưng dần mất, bởi vì không chịu nổi chiến đấu kịch liệt lúc trước, lúc dòng linh lực vừa tắt liền tan thành bột phấn. Xin ngươi. Một yên ly từ trời cao rơi xuống, y bào màu bạch kim ở sau người phấp phới như sen. Thắt lưng của nàng vẫn theo gia huy, văn chương ở trong bóng tối phát ra ánh sáng rạng rỡ kia đại biểu cho chính nghĩa cùng quang minh. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, không thể có tư. Thiên âm chi tử, không thể có tình. Thiên âm mênh mông, không thể xúc phạm. Thiên âm có sen, lấy kính chúng sinh. Một đoạn bài ca ngâm sướng này, nàng đọc từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt lại mở to mắt đều giống như một thứ gông xiềng vây lấy nàng. Nàng từ khi lớn lên, câu chữ đầu tiên không phải cha, cũng không phải mẹ, mà chính là bốn chữ mở đầu của bài ngâm này, thiên âm mênh mông cuồn cuộn. Mỗi ngày học thuộc nghìn lần vạn lần, quỳ gối trước tượng thần minh hết lần này đến lần khác khẩn cầu. Không thể có tư. Không thể có tình. Không thể xúc phạm. Lấy kính chúng sinh. Sinh nhật có ấn tượng đầu tiên của nàng, vì phụ thân không hề ôn nhu kia đưa cho nàng một tượng đất được nặng tinh xảo, vẽ màu nước sơn, cát vàng rơi xuống, hộp gấm vừa mở ra, mặt mày tươi vui hướng về phía nàng cười. Hoa thật là đẹp mắt. Phụ thân thản nhiên mà nhìn nàng, thích không? Thích à, Mộc Yên Ly vui sướng ngẩng đầu lên, nội tâm giống như có vạn đóa pháo hoa tràn ra, cảm ơn cha cha. Nam nhân được nàng gọi là cha kia nâng đầu lên, sờ sờ đầu của nàng, sau đó lấy hộp gấp từ trong tay nữ hài. Sau đó, ở ngay trước mặt nàng, đập bể nó trên mặt đất. Choang, đồ sứ rơi xuống đất có thanh âm như vậy. Tương đất sẽ không nói, mặt mày vẫn tươi tắn, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, chỉ là mặt cười bị nẻ, dung mạo vỡ tan, Mộc Yên Ly ngốc ngốc một chỗ, mới giật mình vô cùng lo sợ mà khóc toáng lên vô cùng lo sợ, muốn nhào tới đoạt búp bê của mình. Một đôi giày theo gia huy cán cân công bằng giẫm lên. Tiếng vang vỡ vụn, tóc gáy dựng đứng. Đỉnh đầu búp bê cứ thế mà vỡ nát. Vị phụ thân này dời chân, trước mặt hài tử là một đám bụi đất nghiền nát. Rõ ràng mới vừa nãy thôi, chúng nó còn sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề, dáng điệu vô cùng ngây thơ lại khả ái cười với nàng, tại sao chứ? Tại sao lại phải làm như thế? Không phải là lễ vật đưa cho nàng sao? Có lẽ do nàng không ngoan, khiến cho phụ thân tức giận, vậy nên mới khiến cho tò te nhỏ bé vô tội phải chết. Thiên âm chi tử, không thể có tình, nam nhân vào lúc cô gái đang khóc lớn trước mặt, hết sức lạnh lùng nói, thích sẽ thất thố. Thích sẽ lỡ việc. Ngươi là hậu duệ thiên thần, thống trị chính nghĩa nhân thế, vi phụ cho ngươi lễ vật thật sự, là dạy dỗ ngươi, vĩnh viễn cũng không được đối với bất kỳ đồ vật gì, nói ra hai từ thích ạ. Không thể có tư, không thể có tình. Không thể có tư, không thể có tình, không thể có tư, không thể có tình, tà chú xé rách não nàng. Lư hương nghi ngút khói quý báu cùng bùng lên âm thanh ca tụng trang nghiêm thiên âm mênh mông cuồn cuộn. Biết bao nhiêu đêm dài nàng ông đầu gần như điên cuồng, nàng mặc áo ngủ bằng gấm ở trong màn trướng im lặng khổ đau. Tìm không thấy đường ra. Tìm không thấy đáp án. Cha là gì? Mẹ lại là gì? Nàng từng muốn đi ông mẹ để Lâm phu nhân, nhưng Lâm phu nhân lại là người điên, lấy cây kéo đâm nàng, tay nàng nhận đầy lỗ thủng, thậm chí còn cầm cây kéo hướng về phía cổ họng nàng. Không thể có tư. Không thể có tư. Trong bóng đêm của đau khổ tột cùng, nàng một mình quỳ gối trước tượng thần, trong miệng tụng niệm không thể xúc phạm, trong lòng lại nguyền rủa oán hận không thể cán nát tượng thần này thành bột mịn. Cứ như vậy, nữ hài biến thành thiếu nữ biến thành nữ lang. Phía sau nàng hơn 1000 người quỳ theo, nàng niệm khúc ngâm ca sớm đã nhuyễn như cháo khắc sâu vào xương tủy, thiên âm mênh mông, không thể có tư. Có đôi khi điên như ma, vài lần phát run, mơ hồ muốn dựng người lên, dùng kiếm huy chém người thiên âm cắt thành thịt nát rồi chết cho xong. Nhưng mà sau đó, bên tai bỗng nhiên lại vang lên một âm thanh ôn hòa ôn nhu, thật ngọt, thật trẻ trung. Âm thanh kia nhẹ nhàng mà nhìn nàng hát, cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách núi cách nước xa xa cùng vọng lại. Cỏ lau bên này là cố hương, cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông. Nàng mở to mắt, ánh nắng trời từ tượng thần rơi xuống, loang lỗ chiếu lên mặt đất. Khi đó nàng đã là chủ của thiên âm cát, tim đập mạnh và loạn nhịp trong về ảo ảnh loang lỗ nứt nẻ này, giống như trong âm thanh ca dao, thấy được lau sậy vong xuyên, bông mịn tung bay. Một nữ nhân đứng ở trong cỏ lau, vươn tay loan mặt khẽ mỉm cười hướng về phía nàng. Cỏ lau bên này là cố hương, cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông. Mẹ! Nàng thì thào. Nàng gọi Lâm phu nhân là mẫu thân, kính cẩn lễ nghi. Chỉ có với một người, nàng mới kêu là mẹ. Đó là kế mẫu của nàng, cũng là ma nương từ nhỏ đến lớn của nàng. Có lẽ người bên ngoài không rõ, vì sao nàng lại không hận nữ nhân tu hú chiếm tổ này. Nhưng những người đó vĩnh viễn cũng không hiểu được. Trong sinh mệnh quy cách trắng đen của nàng, chỉ có trong mấy năm ngắn ngủi bên cạnh Hoa Quy phu nhân, nàng mới từng có cười vui, cũng từng có nhu tình, từng có ấm áp và hoài bão, cũng từng có ngọt ngào cùng tình thân. Nói ra thì sẽ không có người tin. Khúc ca dao cỏ lau Hoa Quy phu nhân dùng để ru nàng ngủ này, ở trong cuộc đời nàng, ngoại trừ thiên âm mênh mông cuồn cuộn, là khúc sướng ca duy nhất nàng được nghe. Chỉ có một khúc này, áp chế tâm ma cả đời nàng, cũng thành tâm ma một đời. Một tỷ tỷ. Bên tai giống như nghe được tiếng kêu sợ hãi của đệ đệ Hoa Bích Nam. Cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng nghe âm thanh thất thố đến vậy của nó. Nhưng nàng quản không được nhiều như vậy, nàng dùng một tia linh khí cuối cùng, làm giảm bớt thế rơi xuống đất của mình. Chẳng qua điều này cũng không phải vì nàng muốn sống. Nàng cắn răng, dọc theo con đường tuẫn đạo, từng chút một lê bước, dòi bò đến sát bờ. Sau đó, tại thời điểm mà ai cũng không kịp phản ứng, nàng dựa vào khí lực còn sót lại, đột nhiên đi vào mép cầu ma. Một yên ly, tự nguyện tuẫn đạo, nguyện cho y chờ được tâm nguyện hoàn thành, cuối cùng có thể hồi hương. Sư muội thấy tình huống như vậy, như là muốn phát điên lên, hắn nhào qua, nhưng mà đã quá muộn, một yên ly cuối cùng quay đầu lại nhìn hắn. Nữ nhân này vẫn lạnh lùng thản nhiên, biểu cảm cũng không nhiều, ngay cả làn da đều lộ ra luồng hàn khí như sương tuyết. Nhưng giờ khắc này, nàng lại hướng tới đệ đệ cùng cha khác mẹ, thậm chí thuộc chủng tộc bị ruồng bỏ mà cười thản nhiên, đúng là bách mị túng sinh. Bách mị túng sinh, trăm vẻ kiều mị cùng phô bày. Mặt mày nàng hé cười, ngửa mặt ngã xuống. Tỷ. Một yên ly nở nụ cười, ánh mắt nhìn phía vòng trời, nữ nhân luôn bất động thanh sắc này, hướng đến lễ bái trời cao mờ mịt vạn lần, nói, cút con mẹ ngươi đi không thể có tư. Thân cây cầu kia nháy mắt bùng lên một luồng hồng quang, ngọn lửa màu đỏ tươi của con đường tuẫn đạo nhanh chóng cuốn lấp toàn thân nàng. Trước khi bị lửa dữ cắn nuốt, nàng dùng hết sức lực liếc mắt nhìn về hướng đại môn ma vực. Nàng giống như nghe được thanh âm truyền đến phía sau cánh cửa cực lớn kia, thật ôn nhu, là mẹ nàng trong ngày mùa hè ở trên sạp mát phe phẩy nhẹ cây quạt nhỏ quạt cho nàng, biến nhát mà ngâm nga. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách núi cách nước xa xa cùng vọng lại. Cỏ lau bên này là cố hương. Cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông. Một các chủ. Một cô nương. Đột nhiên những quân cờ bên trên con đường tuẫn đạo này đều mất khống chế. Một kẻ lại một kẻ lao đến, quỳ gối trước mặt nữ nhân một thân thần huyết, lót đường cho ma tộc, chính là nữ nhân đã hóa thành bậc thang thứ 30 đếm ngược của con đường tuẫn đạo, thi thể bị trói buộc, dần dần không ở trong ma quỷ. Sở Vãn Ninh hạ xuống mặt đất, đầu ngón tay y đều đã cực lạnh, trước mắt đung đua những bóng người. Y cứ nghĩ phía trước là quân cờ Mộc Yên Ly mang đến, nhưng giờ phút này mới phát hiện ra là không phải. Những người này phần lớn đều mặc y bào của đệ tử Hầu Cận Thiên Âm Các. Khuôn mặt cực kỳ đẹp, nước mắt chảy xuôi ra đều là màu vàng. Là điệp cốt mỹ nhân tịch. Thiên âm các dưới sự quản lý của Mộc Yên Ly, vậy mà lại dùng danh thu nạp đệ tử Hầu Cận, may mắn tập hợp được nhiều điệp cốt tộc còn sống như vậy, những người này đều gào khóc nức nở, lão đảo quỳ xuống mặt đất. Nàng vừa mới mang bọn họ ra khỏi sự tàn sát của đám tu sĩ, chuẩn bị lót những bậc cuối cùng của con đường tuẫn đạo, bọn họ có thể tùy thời cơ mà về nhà. Hung thủ, bỗng nhiên có người quay đầu, hướng tới phía Sở Vãn Ninh gầm lên, gương mặt bị cừu hận khiến cho vặn vẹo dữ tợn, ngươi cái tên hung thủ này. Tại sao nơi nào cũng đều là địch của chúng ta? Tại sao lại phải ép một các chủ đi đến con đường này? Từng gương mặt đều tuyệt sắc xinh đẹp, liếc mắt một cái lại là hận thù tận xương. Không ít điệp cốt tịch đều hướng về phía y, mất đi lý trí cũng không biết nặng nhẹ mà nhằm vào y, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sở Vãn Ninh đứng thẳng, trước mắt y lộ ra mờ mịt, phải ngăn cản linh lực thấp kém của những mỹ nhân tịch này thật sự rất dễ dàng, y thậm chí nâng tay cũng không nâng, đầu ngón tay kết ra tấm chắn cũng đủ để cho những người đó không thể xuyên qua. Hung thủ, tội nhân, tông sư, cứu thế. Sở Vãn Ninh không khỏi khép lại hai con mắt. Y đang làm gì? Y còn có thể làm gì đây? Mặc Nhiên đã chết, thời không nứt ra, thiên phạt giáng xuống, Mộc Yên Ly lấy thân thần tế đường đến ma tộc, Tiết Mông dùng linh hạch áp chế Đạp Tiên Quân. Y bỗng nhiên cảm thấy được trước mặt mình là một bức tường đầy đao nhọn, từng cây đao lạnh lẽo đâm tới, mà y phải đi xuyên qua từ trong đó. Tự như thế nhân không phải ai cũng ác, điệp cốt tộc cũng không phải đều có tội. Nhưng y phải ngăn cản con đường về nhà của bọn họ. Dù là chỉ còn 29 bậc thang cuối cùng, 29 cái thi thể, y cũng không thể để cho bọn họ rời đi, để cửa ma giới mở rộng. Bởi vì chỉ cần cửa ma giới mở, thiên phạt chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng giáng xuống, hai trần thế cứ như vậy mà bị giết, người Cửu Châu ngay cả cơ hội thở dốc phản kháng đều khó có. Y nên có nhẫn tâm như thế nào mới có thể ngồi xem chuyện này phát sinh? Y không thể. Y không thể có một tia do dự, một tấc mềm lòng. Mặc Nhiên đeo trên lưng tội danh hai đời, Tiết Mông giờ phú này còn đang lấy tính mạng vì y kéo dài thời gian, càng đừng nói từng này người uổng mạng, con đường trước mắt đẫm mùi máu. Hung thủ! Ngươi hại chết chúng ta! Ngươi hại chết chúng ta! Vô tình máu lạnh! Ngươi sẽ gặp báo ứng! Hồn như lửa nấu, lạnh vững tâm như sắt. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt, y phải làm hung thủ này. Y không còn lựa chọn nào khác. Sư Minh Tịnh! Sư muội cách đám đông, xa xa nhìn lại y, trên một trương gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia còn dính nước mắt, ánh mắt hình như có điên cuồng, lại giống như trống rỗng vô tận. Gió nổi lên, tay áo của y ở trong gió nhẹ tung bay, hắn tự như đã nhận mệnh Sở Vãn Ninh sẽ giết hắn. Bàn tay Sở Vãn Ninh quả thật cũng sáng lên kim quang, Hoài Sa lại xuất hiện keng một tiếng, y lấy kiếm khí gạt bỏ đám đông chen chúc trước mặt, tính toán ngăn cách hắn và nhóm mỹ nhân tịch. Một khắc lướt qua, ánh mắt y như lưỡi lê đêm tuyết, mũi kiếm hướng thẳng tới sư muội mà đâm. Cũng chính là lúc này, con đường tuẫn đạo dưới chân bọn họ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngay sau đó cột sáng màu đỏ thật mạnh đột ngột từ dưới đất xông lên, trong đó mấy cột sáng bỗng nhiên chặn đường đi của Sở Vãn Ninh. Có người kêu lên, mau nhìn! Mau nhìn phía trước! Là cửa ma giới! Sao lại thế này? Cây cầu đang tăng thêm, cầu đã dựng đến cửa ma giới. Đến cuối cùng gần như thành tiếng thét chói tai, cửa đã mở rồi. Sư muội cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng ánh sáng bạch kim huy hoàng theo nơi Mộc Yên Ly chết đi tản ra, từ một bậc thang cuối cùng kéo dài, lấy thế cực kỳ kinh người hướng tới cửa ma giới dựng xuống. Sắc mặt Sở Vãn Ninh đột nhiên biến đổi, mà sư muội sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi trên mặt lại bỗng chốc mừng như điên. Con đường tuẫn đạo đã thông rồi, cây cầu nhân giới ma giới rốt cuộc đã thông rồi. Một tiếng nói mệt mỏi mà già nua từ sau cửa ma giới truyền đến, quanh quẩn tại đất trời, thanh âm kia hình như có tán dương, lười biếng nói, con đường tuẫn đạo lại có thần tộc hiến tế, đám trẻ tuổi các ngươi, gây tổn hại tính mạng thần tộc, chí hướng cống hiến cho ta, tâm này đã biểu lộ. Thanh âm này rất vang, phạm vi trăm dặm ngoại Tử Sinh đỉnh đều có thể nghe được rõ ràng, người ở cả tòa núi lúc đại chiến đều ngửa đầu nhìn phía sau bên kia núi. Sắc mặt Khương Hy biến thành tuyết trắng, đương nhiên, không ngoài hắn, tất cả mọi người đều biết, cửa ma vực sợ rằng sẽ mở. Quả nhiên, thanh âm già nua kia đã nói câu tiếp theo. Khoảnh khắc thiên phạt buông xuống, mà tôn bệ hạ gặp thanh niên có công giết thần các ngươi, khoan nhân đại xá, miễn đi 29 bậc cầu thi sát cuối cùng. Lập tức, mở rộng cửa ma giới, cho phép các ngươi trở về. Cái gì? Đỉnh núi đường núi lập tức hỗn loạn. Mã Trang chủ của Đào Bao Sơn Trang thậm chí ngồi dưới đất, khóc lớn lên, trời ạ! Phải làm sao bây giờ? Cũng có người mặt vàng như đất, run run rẩy rẩy, thiên phạt lập tức sẽ tới. Thiên phạt gì, thiên phạt gì? Ba người Tiết Mông và huynh đệ Mai Gia đang chiến đấu kịch liệt với Đạp Tiên Quân cũng cả kinh, tìm Tiết Mông nảy lên, bị Đạp Tiên Quân nhân cơ hội tránh ra khe hở, mà Tiết Mông lập tức đã bị sức mạnh phản lại, chỉ cảm thấy trước ngực căng cứng, bỗng nhiên phun ra một miệng đầy máu huyết. Đạp Tiên Quân nghe được động tĩnh, nghiêng đi đôi mắt đỏ tươi,